Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, ma tộc thiên tài. Đứng hàng phía bên phải chính là một tên làn da ngăm đen ma tộc thanh niên. Đồng dạng rất trẻ trung, chỉ là thanh niên này tướng mạo có chút làm cho người không dám lấy lòng. Một đầu đen nhánh ma văn giống như con giun đồng dạng tại trên mặt ngọ nguậy, thỉnh thoảng tản mát ra một cỗ quái dị vị đạo. Trung gian ma tộc thanh niên nhìn qua phổ phổ thông thông, thần sắc đạm mạc, giống như một gương mặt cương thi. Một cái tay tùy ý dựa vào sau lưng, một cái tay khác thì là đang loay hoay lấy một thanh sắc bén tiểu đao. Linh Vương tại ba người trên mặt từng cái liếc nhìn, nguyên bản ánh mắt bén nhọn thoáng buông lỏng. Biết ta vì cái gì gọi các ngươi tới sao? Linh Vương nhàn nhạt mà hỏi. Ba người liếc nhau, tiếp theo lắc đầu. Linh Vương quay lưng đi, ngẩng đầu nhìn về phía thiên hoa bản, lẩm bẩm nói: Nhân Vương, hắn cũng chuẩn bị nhúng tay thiên võ thánh địa danh ngạch. Linh Vương ngữ xuất kinh nhân, ba cái ma tộc đầu tiên là giật nảy mình, có điều rất nhanh thần sắc liền khôi phục bình thường. Ở vào bên trái áo bào đỏ nữ tử kiều mị cười một tiếng, thanh âm bên trong lộ ra vô tận. Linh Vương đại nhân, cái này thiên võ thánh địa danh ngạch cũng không phải ai mạnh ai có thể nhúng tay. Trọng yếu nhất vẫn là nhìn thiên phú tư chất. Nhân Vương luôn không khả năng còn tại 20 tuổi phía dưới a. Phía bên phải ma tộc thanh niên thì là cười lạnh một tiếng. Đến mức nhân loại cái kia hai cái thiên tài, không đủ gây sợ. Trung gian thanh niên không có tiếng tăm gì, vẫn tại lấy tiểu đao trong tay. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy, vậy liền 10 phần sai. Ta lo lắng cũng không phải là đã tầng 9 nhân loại kia, mà chính là gần nhất ma đấu trường mới quật khởi nhân loại kia. Mới quật khởi nhân loại. Áo bào đỏ nữ tử cùng ngăm đen ma tộc cùng nhau sững sờ, lại có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ có đứng hàng trung niên tên kia ma tộc thanh niên mở miệng, trong miệng nhảy ra một cái tên: Bạch Vũ, chưa nghe nói qua. Ngăm đen ma tộc suy cười một tiếng, lắc đầu: Thạch Tô, người lớn nhất mau bệnh cũng là tự đại, không đem tất cả nhân loại để ở trong mắt, quên đã từng bị cái kia gọi là Trương Giật bình thường nhân loại đánh bại tình hình rồi. Linh Vương ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén, nhìn chăm chú về phía ngăm đen ma tộc, cái sau cổ co rụt lại, lộ vẻ tức giận đứng tại chỗ, không nói thêm gì nữa. Lạc Yêu, thực lực của ngươi cùng thiên phú đều không có thể bắt bẻ. Cho nên, nếu là cái kia Bạch Vũ tầng thứ 9, ngươi xung phong, dẫn đầu hướng hắn khiêu chiến. Lạc Yêu, cũng chính là cái kia áo bào đỏ ma tộc nữ tử, nghe vậy hơi hơi cúi đầu. Ta đã biết, các ngươi hai cái đi xuống trước đi. Mục Thiên lưu lại. Linh Vương khoát tay áo. Đúng, Linh Vương đại nhân. Lạc Yêu cùng Thạch Tô cung kính khom người, nhanh nhanh rời đi. Rất nhanh trong đại điện cũng chỉ còn lại có cái kia lấy tiểu đao thanh niên. Nhìn lấy thanh niên trước mắt, Linh Vương ánh mắt nhu hòa xuống tới, giọng bình tĩnh nói: Đem hết toàn lực công kích ta, để cho ta xem ngươi gần đây thực lực tăng lên. Mục Thiên thân thể dừng lại, mí mắt hơi rủ xuống. Một giây sau, hắn bỗng nhiên động, không có chút nào lưu tình. Đối mặt Linh Vương, Mục Thiên có thể tùy ý đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn, không cần mảy may lưu thủ. Trong tay chuôi này nhìn qua không chút nào thu hút tiểu đao phía trên chẳng biết lúc nào bịt kín một tầng đen nhánh ma khí, tại một cái nháy mắt ở giữa liền đi tới Linh Vương trước người. Hiu, tiểu đao trong tay mau lẹ vô cùng từ trên cao đi xuống chém thẳng. Đối với cái này, Linh Vương chỉ là vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng giáp tại tiểu trên đao. Đông, một tiếng vang trầm, lấy Linh Vương dưới chân vì điểm, giống mạng nhện vết nứt bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Trọn vẹn lan tràn đến khoảng 3 trượng phạm vi lúc vừa rồi đình chỉ. 3 trượng 2 thước, Tiểu Thiên, thân thể của ngươi lực lượng cần phải có hơn 60.000 cân đi. Linh Vương trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Đúng, Mục Thiên trả lời rất là ngắn gọn. Rất tốt, chỉ phải gìn giữ lấy loại thực lực này, tranh đoạt đến một cái duy nhất thiên võ thánh địa danh ngạch cũng không tính khó. Linh Vương hai tay thả lỏng phía sau, không được gật đầu. Mục Thiên nhìn qua muốn nói muốn dừng, bất quá cuối cùng vẫn không có mở miệng. Cùng ngày, Bạch Vũ tầng thứ 7, trong đại sảnh ánh đèn nhấp nháy, lại không nhìn thấy nửa cái bóng người. Cái này khiến Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại những người này đều đi tu luyện rồi? Sự thật cũng đúng như Bạch Vũ sở liệu, xem chừng khi đêm đến, đại sảnh phía bên phải trong thông đạo bắt đầu có người nối đuôi nhau mà vào. Ở trong đó, có nhân tộc, cũng có ma tộc. Khi nhìn đến ngồi trong đại sảnh Bạch Vũ lúc, tất cả mọi người thoáng ngây ra một lúc. Một chúng nhân tộc cường giả sắc mặt có chút ngoài ý muốn. Đối Bạch Vũ lộ ra mỉm cười thân thiện. Đến mức ma tộc, thì là nguyên một đám nheo mắt lại. Cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Bạch Vũ không nói gì. Đem trong tay một chén không biết tên nước trái cây chút xuống. Chép miệng một cái. Đứng dậy chậm rãi đi lên lôi đài. Đứng trên lôi đài, Bạch Vũ duỗi ra ngón tay, hướng cách đó không xa tụ tập một đám ma tộc ngoác ngoác. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong động tác khiêu khích chi ý không cần nói cũng biết. Kết quả là, một đám ma tộc nhất thời thì nổi giận. Bọn họ đều nghe nói Bạch Vũ tại tầng thứ 6 tu luyện trọn vẹn hơn một tháng thời gian. Bởi vậy một cách tự nhiên coi là Bạch Vũ thực lực tối đa cũng liền có thể dừng lại tại tầng thứ 6. Thôi, mà bây giờ Bạch Vũ đã xuất hiện tầng thứ 7. Nói rõ hắn có nhất định khiêu chiến lực lượng. Nhưng ở một đám ma tộc trong mắt xem ra, lại này cái gọi là cơ sở giận là cuồng vọng một đám thể hiện thôi lạc. Bởi vậy, lúc này liền có ma tộc hướng lên lôi đài. Nhìn lấy hắn biểu tình dữ tợn. Bạch Vũ không thèm để ý chút nào cười cười. Cũng là nụ cười này. Lại giống như đốt lên thùng thuốc nổ đồng dạng. Khiến cái kia ma tộc trong nháy mắt nổi giận. Thân thể, giống như xe ủi đất đồng dạng hướng Bạch Vũ vọt tới. Quanh thân ma khí phun trào. Hiển nhiên mới vừa ra tay. Cái này ma tộc liền đã dùng tới toàn lực. Bạch Vũ thần sắc không thay đổi. Đồng dạng xông lên phía trước. Song phương giao đánh nhau. Không ra 2 phút đồng hồ, cái kia ma tộc bị một chân đạp xuống lôi đài. Xem xét lại Bạch Vũ, lại liền góc áo đều không có nếp uốn. Cái kế tiếp, bình tĩnh ngữ khí luôn làm người nổi nóng. Cái thứ hai đăng tràng ma tộc rõ ràng so cái thứ nhất thực lực mạnh hơn. Nhìn lấy Bạch Vũ, cái kia ma tộc giữ tợn cười một tiếng. Tiểu tử, ta sẽ đem xương cốt của ngươi một tấc bóp nát. Sau đó để ngươi tận mắt thấy xương cốt của mình cho ăn ma thịt. Đây chính là cuồng vọng đại giới. A, Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Qua loa trả lời một câu. Càng là loại thái độ này. Càng để ma tộc các cường giả lên cơn giận dữ. Cái này cái thứ hai đăng tràng ma tộc. Thực lực chẳng những so cái thứ nhất ma tộc mạnh. Hơn nữa còn là một tên ma tộc huyết mạch chiến sĩ. Chỉ là tu luyện một tháng sau Bạch Vũ bây giờ thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Cái này ma tộc tuy nhiên vận dụng huyết mạch, nhưng về mặt sức mạnh tuyệt đối chênh lệch dưới. Cuối cùng vẫn đau thương bị thua. Lần này, không ai dám xem nhẹ Bạch Vũ. Về sau ra sân ma tộc một cái so một cái mạnh. Bạch Vũ cũng không có gấp đem đối phương đánh bại, mà chính là một chút xíu gia tăng lấy lực lượng của mình. Tăng lên đối thân thể lực lượng trưởng khống, 70.000 cân lực lượng, trước mắt Bạch Vũ mới có thể trưởng khống 40.000 cân. Mức này quả thực có chút thiếu, mỗi lần cùng ma tộc giao thủ, Bạch Vũ đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình bắp thịt nhúc nhích. Dường như tiềm tàng tại lực lượng trong cơ thể ngay tại từ một chút xíu tán phát ra. Ấm áp cảm giác khiến Bạch Vũ rất là hưởng thụ, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.